Mèo Zila, chương 82, vùng đất ngưng đọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kewell nghe nói bọn họ phải rời khỏi, không có ngăn trở, chỉ là biểu tình rất phức tạp dựa theo phương pháp tôi nói. Nếu cậu có được lực ý chí kiên định, trong vòng một năm nhất định có thể tấn chức thành võ giả cấp 9 Eloka. Cho Kewell một khối thủy tinh ma pháp hình ảnh, đây là lão que hỗ trợ thua bí quyết võ thuật. Nói là bí quyết cũng chẳng qua là một ít lời nói. Chư vị phải trở về biển lãng quên. Không, chúng tôi còn có chuyện khác. Kewell muốn hỏi cái gì, rồi cứ vậy mà nghẹn lại, ánh mắt không ngừng chạy tới trên người mèo đen trong ngực Eloka, hiển nhiên vẫn còn hoài nghi lai lịch của Garfia. Trước khi cậu tấn chức lên cấp 9, nếu người hải thần điện người lại đến tìm phiền toái. Lão que chuẩn bị cho Kewell một cái tín vật, dù sao có cường giả cấp thánh làm núi dựa, hải thần điện có muốn bức hôn cũng không dễ dàng như vậy, kết quả Kewell không chờ lão que nói xong đã từ chối. Phiền não kết hôn của tôi tạm thời không có, đại tế ti điện hải thần ở đan đoá mang người dùng quyền trục truyền tống chạy, chỉ còn lại có thánh nữ của bọn họ ở chỗ này. Thực lực của nàng ta còn không bằng tôi, hơn nữa cha tôi. Kewell hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Ông ta bởi vì sợ hãi chạy đi ra ngoài, muốn ngồi thuyền chạy trốn, kết quả mặt đất chấn động, bị một pho tượng ở cảng Bắc đập trúng, qua đời. Đây là xui xẻo, hay là may mắn? Đối mặt với tin dữ, cha Kewell đã chết, đám người Cát Lâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Giả như an ủi, trong giọng nói của Kewell kỳ thật có ý may mắn, giả như nói chết thật tốt, lời này cũng quá đáng. May mà Kewell nói xong mấy câu này đã đi, bên trong thành đan đoá còn có rất nhiều chuyện yêu cầu gia tộc của hắn đứng ra. Bọn người lão quay cũng không có hành lý gì cần thu dọn, trực tiếp đi cảng. Kết quả càng tới gần cảng, càng chật chội, nơi nơi đều là người. Nơi này có chỗ tránh nạn, đa phần những người không nhà để về đều tụ tập ở trong này. Khi bọn họ tìm được người nhà ly tán trong hỗn loạn, sau khi bi thương vui sướng qua rồi chính là sợ hãi khôn cùng. Từng chút tài phú tích góp nhiều năm ở cảng Bắc đã hóa thành cát bụi, rất nhiều người bây giờ là dân nghèo hai bàn tay trắng. Nếu như không thể ở lại đan đoá, thì sẽ trở thành lưu dân. Nhiều lưu dân như thế, phụ cận không có một tòa thành trấn có thể tiếp nhận toàn bộ, dù sao cư dân ở thành thị đó cũng phải sinh hoạt. Có người thân thiết tại thành phố khác thì suốt đêm lên kế hoạch như làm sao để nương nhờ. Chỉ là lặn lội đường xa yêu cầu tiền tài. Người của nghiệp đoàn người mạo hiểm tiến hành đăng ký chỗ tránh nạn bên cạnh đống đổ nát, tài sản của ma pháp sư cùng võ giả chứa trong huy chương chức nghiệp, trong tay còn có nhẫn chữ vật, bọn họ cũng không phải cùng đường bí lối. Thương nhân trên danh nghĩa có rất nhiều cửa hàng cũng thế, bọn họ ngồi dưới đất than khóc là bởi vì mất đi quá nhiều, mua nổi nhẫn chữ vật thuê được ma pháp sư hộ vệ bọn họ cũng sẽ không đói chết. Chân chính ngay cả cơm cũng ăn không nổi, chỉ có người thường. Những người thường làm công trong quán rượu nhà trọ, mang theo rổ giao hàng khắp phố. Đứa bé mờ mịt nhìn người đến người đi trước mặt, rúc vào trong ngực cha mẹ, trên khuôn mặt bẩn thỉu còn treo nước mắt, bọn nó đã cảm giác được tương lai sợ hãi. Bước chân Cát Lâm càng chạy càng chậm, anh đứng ở tại chỗ. Lúc này tế ti Grant từ cảng vội vàng trở về, nói khẽ với đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảng phong tỏa, tất cả thuyền không thể vào cảng, cũng không thể rời cảng. Không chỉ cảng Bắc như thế, nghe nói ba cảng còn lại còn có con đường trên đất liền cũng vậy. Tuyến phong tỏa không là một cái trạm kiểm soát, cũng không phải hàng rào cùng lá chắn. Đan đoá mở ra ma pháp trận phòng ngự, chung quanh thành thị bị vòng hào quang ma pháp phức tạp bao phủ, chúng nó là một chỉnh thể. Trung tâm của ma pháp trận là ma tinh cấp 9, rất có thể không chỉ một viên, mà ngay cả mặt biển đều có hải đăng cấu thành ma pháp trận tồn tại, bao gồm cả quyền trục truyền tống đều không dùng được. Đối với lão que mà nói, muốn đột phá tuyến phong tỏa này lại không kinh động người khác, căn bản không có khả năng. Chỉ có điều, người điện chiến thần có biện pháp, thư thần còn muốn đi sao? Ran hết sức do dự, bọn họ có thể từ bên cạnh ma pháp trận đi xuyên qua, chỉ là nguyên tố bị đuổi tản ra sẽ không khôi phục lại. Mà pháp trận bị hao tổn, trận phòng ngự của đan đoá sẽ xuất hiện vấn đề. Loại tổn thương cực nhỏ này, mà pháp sư muốn kiểm tra rất lâu mới có thể tìm được. Bọn họ thì an toàn rồi, song người đan đoá không có thời gian chậm rãi kiểm tra, về sau xảy ra chuyện gì lớn, thời điểm khởi động ma pháp trận phòng ngự lần thứ hai, sẽ gây ra vấn đề lớn. Lại nói đan đoá nghiêm tra tử thủ như bây giờ, rất khó bảo đảm không dùng kính viễn vọng luyện kim thuật ngày đêm giám thị ma pháp trận. Loại đồ vật này căn bản không phải ma pháp, không bị xua tan, lại đặt ở địa phương rất xa, cho dù là chiến thần Eloka cũng không thể tìm ra vị trí của nó rồi hủy diệt. Hiện tại đại lục Silly có ùn luyện kim thuật phát minh, đây đều là những thứ mà thời đại chúng thần chinh chiến chưa từng gặp qua. Muốn cho một vị thần ý thức được chính mình, lạc hậu với thời đại, không thể, muốn làm gì thì làm, như trước đây thật sự là một việc rất khó. May mà Eloka không phải là vị thần bình thường. Lão que giải thích vài câu, Eloka liền hiểu kính viễn vọng là cái gì. Vậy thật đúng là bớt việc, trước kia chỉ có ma pháp cùng thần lực mới có thể làm được. Nếu là thành phẩm luyện kim thuật liền ý nghĩa người thường cũng có thể dùng. Văn minh phát triển thay đổi hết thảy, khiến mọi người có thể làm được những chuyện mà các vị thần, trong khái niệm cổ xưa mới có thể làm, không chỉ đại lục Silly, cố hương Cát Lâm cũng vậy. Trước chờ một chút, Eloka ôm Gafia nói, người dùng thuật tinh thần tiên tri nhìn lén chúng ta nhìn không tới người ngoài que, nếu còn có kính viễn vọng luyện kim thuật mà mọi người nói, chúng ta đây có lẽ đã bại lộ. Này, không cần bối rối, Eloka cũng không đi, y ra hiệu Grandem Tasa cũng đi tìm hiểu tin tức gọi về, sau đó nói với lão que. Ông nói vị chủ tế ti của thần điện tinh thần kia sẽ tự mình tìm tới. Anmetan là một người rất khó phỏng đoán, cực kỳ khó giải quyết, hơn nữa thần điện tinh thần khác với những thần điện khác, thần linh của bọn họ thường xuyên sẽ xuất hiện. Lão que vẫn là đầy người phiền não. Đan đoá xảy ra chuyện lớn như vậy, có dấu vết thần lực rõ ràng, Anmetan đem tin tức truyền đến tổng đình của thần điện tinh thần ở đế quốc Kim Cận, nếu như nữ thần tinh thần giáng xuống đan đoá, rồi giả như trực tiếp đối đầu, chẳng lẽ muốn khơi mào thần chiến. Lực chú ý của Cát Lâm ở trên người những người cho bụi đầy mình, không rên một tiếng mà ngồi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đôi mắt tuyệt vọng, vẻ mặt mờ mịt làm cảm xúc anh suy sụp không thể nào kềm chế. Nếu như không có Johan, không có thần bóng đêm Ophimon, tòa thành thị này vẫn là dáng vẻ huy hoàng mỹ lệ như lúc anh mới gặp, những người này vẫn còn bình an vui vẻ mà sinh hoạt. Lúc này đám người phía trước loạn cả lên, rất nhanh có người vọt tới phía sau kêu to. Người của hội nghị Meonai đến, còn mang theo thức ăn. Đan đoá không có thành chủ, quản lý cả tòa thành chính là hội nghị Meonai, quyết định của bọn họ liên quan đến vận mệnh cuối cùng của những con người không nhà để về này. Rất nhiều người vội vàng đứng lên, một bên chờ đợi, rồi lại nhịn không được sợ hãi. Thức ăn cũng không phong phú, chính là một ít bánh mì khô cứng và nước, nhưng số lượng rất nhiều, không cần tranh đoạt. Người phân phát thức ăn đều mặc quần áo của hội nghị Meonai, trên áo choàng đen như mực thêu cân tiểu ly. Đồng thời cùng đến còn có rất nhiều tế ti của thần điện tín đồ ấn đường có đồ đằng thi nho vây quanh đến, khóc giống quỳ xuống đất cầu nguyện. Không khí thoạt nhìn bình thản rất nhiều, chỉ là có một số người thần điện tới đeo huy chương cấp bậc rất cao, có một số người thần điện liền có vẻ đặc biệt đáng thương, thoạt nhìn chỉ có vài cái tiểu thần quan cùng tế ti cấp thấp. Đám người Cát Lâm trực tiếp lưu tại trong đám người chỗ tránh nạn, chỉ là không có đi lãnh thức ăn và nước uống. Chung quanh người giống bọn họ rất nhiều, đều là thương nhân và lữ khách ngưng lại ở đan đoá, thậm chí bao gồm cả quý tộc, bên người có hộ vệ, bên trong nhẫn chữ vật cũng không thiếu ăn uống, quan tâm nhất chính là lúc nào có thể rời khỏi đan đoá. Cái gì, cảng muốn vẫn luôn phong tỏa, ai mệnh lệnh, người tìm hiểu tin tức cùng quan chấp của hội nghị Meonai cãi nhau. Quan chấp hành lạnh lùng nói, mệnh lệnh đến từ thần điện tinh thần, người vốn còn cãi vã lập tức ngậm miệng, vẻ phẫn nộ bị sợ hãi thay thế. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trước đó phát sinh chuyện gì? Có liên quan đến thần linh, kiến trúc hóa thành cát vụn, cái loại uy thế hủy thành diệt quốc này, trừ bỏ cấm chú cũng chỉ có thần phạt mới có thể làm được. Người của hội nghị Meonai không có câu trả lời thuyết phục, bởi vì đáp án chân chính bọn họ cũng không biết. Tất cả quan chấp hành đều là quý tộc danh dự, nhiều thế hệ ở tại đan đoá tựa như gia tộc Kewell, trong ngày thường vì ích lợi lục đục với nhau, hiện tại trong lòng đều tràn ngập một nỗi phẫn nộ. Đây là tòa thành không ngủ, đây là vùng tự do, nó không chỉ là một tòa thành thị, nó là sinh mệnh của người đan đoá. Ma pháp sư hệ phong, còn có ma pháp sư hệ phong không? Võ giả hệ phong từ cấp 5 trở lên cũng được, người của nghiệp đoàn người mạo hiểm đứng ở trên cao cầm thiết bị ma pháp khuếch đại âm thanh hướng về phía đám người ồn ào. Hình như là đi dọn dẹp đống đổ nát, Cát Lâm nghe thấy người bên cạnh nói như vậy. Anh theo bản năng nhìn về phía lão que, tuy rằng xuất lực là chuyện tốt nhưng lúc này tách ra hiển nhiên không phải hành vi sáng suốt, hy vọng người của nghiệp đoàn người mạo hiểm nơi này không biết lão que. Kết quả vừa mới ngó qua, anh phát hiện lão que hai mắt đăm đăm, cái trán toát mồ hôi. Làm sao vậy? Cát Lâm vội vàng hỏi. Công tước Lumen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão que sắc mặt cực kỳ khó coi, Cát Lâm theo tầm mắt của lão nhìn qua, đáng tiếc khắp nơi đều là người, thật sự tìm không thấy người mà lão ta, hơn nữa anh cảm thấy tên này rất quen thuộc rồi lại một chốc không nhớ ra được là từng nghe ở đâu. Công tước Lumen đế quốc Kim Cận, sao hắn lại ở chỗ này, hắn rất ít rời khỏi vương đô mà. Tế Ti Ta Sa nghe hai người bọn họ đối thoại, theo bản năng thốt lên. Ông nhìn lầm hả? Tế Ti Gran dùng một bàn tay vỗ vào trên đầu thằng em. Em quên cái tên trong địa lao ở thần điện chúng ta à? ra là cha của Hunter Lumen. Bạn chơi, mà tế ti Fernando tìm cho sói xám, nghe tin rừng rậm mê huyễn khắp nơi là của báu liền rời nhà trốn đi, kết quả nửa đường làm mất túi tiền, bị ba nhòm ngó đấy à, chính là người đội mũ màu xám phía trước. Cái đặc điểm này thật sự không rõ lắm, Cát Lâm tìm hồi lâu, rốt cục phát hiện một người đàn ông cao gầy, quần áo bình thường, không có bất luận bảo thạch trang sức gì, cũng không có vật phẩm thêu hoa văn cùng ma pháp, còn đội một cái mũ to màu xám dùng để chắn gió, nửa khuôn mặt che lại. Cát Lâm có thể nhận ra được là vì người này đang đi về phía bọn họ. Bại lộ, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, chẳng hiểu sao chột dạ. Không, cảm giác càng giống khổ chủ tìm tới cửa. Đòi con, sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều, công tước Lumen cũng không biết Hunter bị nhốt ở điện chiến thần, mục tiêu của hắn là lão que. Pháp thánh Daifico, đã lâu không gặp, công tước Lumen cầm lấy mũ của mình, ông ta thoạt trông như một người đàn ông trung niên, chỉ là khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn, khi nghiêm mặt thấy không rõ lắm, vùa lộ ra tươi cười khiến cho người cảm thấy lấy tuổi ông thật ra có thể làm ông nội của Hunter. Cát Lâm lặng lẽ ra hiệu một cái với Eloka. Dùng chính là cách ra hiệu số 9 ở địa cầu, động tác này Cát Lâm đã nói với Eloka, những người khác ở đại lục Silly xem không hiểu. Eloka nhẹ nhàng lắc đầu, Cát Lâm hít ngực một hơi khí lạnh. Không phải cấp 9, là võ giả cấp thánh luôn. Khó trách ngay từ đầu Hunter ở tổng địa lao gào đến vang dội như vậy, đại khái cho rằng chiến thần điện sẽ nể mặt cha mình mà thả cậu ta ra. Lão quay cười khổ, đang chuẩn bị cùng công tước Lumen chào hỏi, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một trận lạnh run, theo bản năng muốn quay đầu, lúc này bờ vai của lão bị Eloka đè xuống. Không sao, không cần khẩn trương, khách nhân tiến đến bái phòng chúng ta cũng không chỉ là vị công tước Lumen này. Cát Lâm rút ra một con dao găm, đây là vật thay thế vũ khí mà anh Lâm thời tìm được, ánh mắt cảnh giác mà nhìn người đằng sau đang đi về phía bọn họ. Người kia khoác áo choàng to, trong ngực ôm một cây đàn gỗ cũ, trước ngực đeo vòng cổ làm từ cục đá màu sắc rực rỡ và trân châu nhỏ, làn da ở nửa gương mặt dưới áo choàng lỏng lẻo, thoạt nhìn có chút già nua. Cách ăn mặc như người hát song này, ở Đan Đoá có rất nhiều. Bởi vì Johan đã từng giả dạng thành người ngâm thơ song, khiến cho Cát Lâm đối với loại người ăn mặc như thế tràn ngập cảnh giác. Kết quả khi lão que vẻ mặt phức tạp mà mở miệng chào hỏi người hát song này, Cát Lâm cùng hai vị tế ti khác giật nảy mình. Kính chào ngài, người nhìn thấy tương lai, Anmet Tanh đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lúc trước từng nói, khác biệt giữa cấp thánh và cấp thánh cũng rất lớn, lão que và Anmet Tanh khác nhau, tựa như nhà trẻ với đại học, một người còn đang làm toán cộng trừ nhân chia trong vòng 10 chữ số, một người thì đã học vi phân và tích phân. Cách chương.